không chút khoan nhượng kéo xuống. Độc chướng lập tức hướng đầu mãnh thú kia khủng bố cuốn tới. Lôi đỉnh thú tự hồ ý thức được độc chướng đáng sợ, lại bất chấp tiếp tục đuổi giết đám người Lâm Lạc muốn chạy ra khỏi rừng. Lâm Lạc đã dự đoán được như thế, độc chướng đáng sợ như vậy, không biết thì coi như xong. Nếu đã biết rõ độc chướng đáng sợ còn lưu luyến bên trong, lôi đỉnh thú chẳng phải là rất choáng váng sao? Khi lôi đỉnh thú từ trên không trung bị kéo xuống đất, mọi người đã quay trở ra phương hướng lối thoát khỏi rừng. Như vậy lôi đỉnh thú nếu muốn thoát ra, trước hết phải xông qua phong tỏa của bọn họ. Tuy rằng độc chướng lợi hại, nhưng cường giả đỉnh cảnh vẫn có lực lượng chống cự một ít thời gian, cũng không đến nỗi chí mạng trong nháy mắt. Nhất là loại siêu cấp tồn tại cấp bậc như lôi đỉnh thú, nó đem lĩnh vực thiểm điện co rút lại gần một trượng, trong khoảnh khắc có thể chống cự độc chướng ăn mòn. Nhưng cho dù là tam bộ linh giả cũng chỉ có thể chống đỡ được một lát, chỉ cần Lâm Lạc bọn họ lôi kéo dày dừa được thời gian nhất định, lôi đỉnh thú tất nhiên sẽ bị ăn độc chướng ăn mòn oanh giết. Cơ hội chỉ có lần này, lôi đỉnh thú đã nếm qua đau khổ, ngày sau tuyệt đối sẽ xem u ám sầm lầm là cấm địa, sẽ không tiếp tục bước vào đây. Mà nhóm người Lâm Lạc có thể ở lại nơi này tù luyện, đột phá tới nhị bộ tam bộ, nhưng là cần phải có bao nhiêu năm chứ? Chờ đến khi bọn họ có đủ thực lực chống cự lôi đỉnh thú, toàn bộ nhân loại trên đại lục đã sớm bị mãnh thú tàn sát không còn, chỉ còn vài người bọn họ còn sống thì có ý nghĩa gì? Nhất định phải ngăn cản nó bỏ chạy mới được. Mọi người cùng nhau thi triển công kích. Trong khoảnh khắc, vô số lĩnh vực mở ra hướng lôi đỉnh thú oanh tới. Đầu mãnh thú phát ra tiếng gầm giận dữ. Ở trong mắt của nó, những nhân loại võ giả bất quá chỉ là sinh vật mạnh hơn con kiến một chút mà thôi, là thực vật của chính nó. Mà thực vật lại dám dẫn dụ nó đi vào tuyệt địa, còn muốn vầy giết nó. Nhất thời khiến đầu mãnh thú viễn cổ giận dữ như phát điên. Nó há mồm phun ra một thiểm điện cầu hướng mọi người oanh kích tới. Một trận vang rền, thiểm điện cầu oanh đến tử khí. Nhất thời chấn động khiến tử khí ầm ầm vỡ vụn. Sức kinh thổi quét hướng mọi người một lần nữa. Mọi người liên thủ nào! Tổ Nghiệm Khải thét lớn một tiếng, nghênh tới trước, song trường lật ra, lĩnh vực hoàng kim thánh kiếm khai triển. Vô số kim kiếm bay ra, chủ kiếm dài hơn trăm trượng hướng điện cầu vùng chém tới. Lúc này, vận mệnh của mọi người cùng một nhịp thở, ai cũng không dám tàng tư, toàn lực ứng phó. Qua cầu tiềm điện đi qua, sắc mặt mọi người trắng bệch, thân hình run lẩy bẩy, có người liên tục phun máu. Đây đã được Tử Đỉnh đỡ bớt lực lượng công kích, lực lượng tam bộ thật quá cường đại. Trong nháy mắt, từ khi bị oanh vỡ, đại lượng độc chướng cũng nhân cơ hội mà dũng mãnh tiến vào. May mắn hóa giải trong một kích Tử Đỉnh lại buông rời tử khí, mà mọi người vận chuyển lực lượng lĩnh vực, độc chướng có hạn cũng còn có thể hóa giải. U ám sầm đầm có trận pháp bảo hộ, tuy rằng lực lượng tràn đầy, đủ đem phạm vi ngàn dặm san thành bình địa, nhưng ở trong này lại bị vô số cây cối hấp thu, chỉ làm lá cây rơi xuống đầy trời. Lực ăn mòn của độc chướng cường đại đến kinh nhân, ngoại trừ thần vật như Tử Đỉnh, cho dù tam bộ lĩnh vực cũng không đủ để ngăn cản. Chỉ có một chút thời gian như thế, lĩnh vực quanh thân đôi đỉnh thú đã bị độc chướng ăn mòn 1/3. Khi độc chướng ăn mòn lĩnh vực hoàn toàn, chính là lúc lôi đỉnh thú vong mạng. Lôi đỉnh thú tuy là ấu thú, nhưng thân là thần thú, há không có cảm ứng được nguy cơ chứ? Nhất thời nóng bay, sáu chân tung bay, bắt đầu va chạm đầy bạo lực, nhất định phải phá tan lực phòng ngự của nhóm người Lâm Lạc. Nếu không, nó sẽ chết trong địa phương quỷ quái này. Nhất định phải ngăn lại nó. Mọi người thét lên, đều lập tức triển khai lĩnh vực, dùng phòng ngự của Tử Đỉnh làm trụ cột, cùng đầu mãnh thú khủng bố cường đại dù đấu. Bọn họ căn bản không mong đợi có thể thương tổn được mãnh thú, chỉ muốn kéo dài thời gian chiến thắng. Lôi đỉnh thú bắt đầu phát điên, lĩnh vực ngoài thân nó đã bị ăn mòn một nửa. Tam bộ mãnh thú đã liều mạng, cũng không phải là chuyện đùa giỡn, chẳng cách gì một đầu tê tê. Toàn bộ thân hình hướng thẳng một người mà đụng tới. Tuy rằng mọi người liều mạng ngăn cản, nhưng cho dù có Tử Đỉnh triệt tiêu 9 thành lực lượng, nhưng 1 thành lực lượng còn lại cũng đã vượt xa khả năng của bọn họ, đều bị chấn đến hộc máu không ngừng. Có vài lão tổ thậm chí xương cốt toàn thân đều bị chấn gãy. Tuy rằng cường giả linh cảnh có thể nháy mắt khép lại thân thể vết thương, nhưng công kích của lôi đỉnh thú mang theo uy lực lĩnh vực, bị tổn thương căn bản không thể nhất thời có thể khỏi hẳn. Điền gia lão tổ đột nhiên phát ra một tiếng thét thảm. Hắn bị phần đuôi của lôi đỉnh thú trực tiếp quét trúng, nhất thời bị đánh bay ra khỏi Tử Đỉnh. Độc chướng lập tức vây tới, triển khai ăn mòn. Nếu thay đổi là trước kia, nhiều lắm là 2-3 nhịp tim đập, thì độc chướng đã ăn mòn mất lĩnh vực của hắn, đem cả người của hắn nháy mắt hóa thành một đoàn máu loãng. Nhưng hiện tại,

cũng thật không tệ lắm. Cứ quyết định như vậy đi. Đáng thương cho những lão tổ đình cảnh, hiện tại còn có thể biến thành tiền ma cô. Trở lại Linh Dương Thành, nhìn thấy Tô Mị cùng chữ Kiều Nguyệt, mọi người tự nhiên khó tránh khỏi cảm giác thổn thức. Trước khi lên đường không ai nắm chắc tất thắng, thật sự không có khác gì sinh ly tử biệt. Tuy rằng mãnh thú bạo động còn chưa chấm dứt, nhưng bất đi đôi đỉnh thú trấn thủ chỉ huy, đám mãnh thú biến thành năm bè bảy mảng, cho dù là không có cường giả linh cảnh gia nhập cũng có thể thu phục mãnh thú. Sau một hồi ác chiến sinh tử cùng đôi đỉnh thú, Lâm Lạc muốn làm nhất là ôm nữ nhân của mình yêu thích cùng nhau âu yếm triển miên. Đáng tiếc giữa làng Kinh Hồng cùng Tô Mị vẫn mâu thuẫn, muốn đem hai nàng cùng nhau ôm trong lòng thật quá khó khăn, không có biện pháp, Lâm Đạc chỉ đành gần gũi với từng người mà thôi. Ban đêm, hắn đi vào phòng Tô Mị, vừa vào cửa, thần thức mẫn tuệ của hắn liền phát hiện ngoại trừ Tô Mị, trong phòng còn có một người khác, nhưng còn giấu kín trong đệm chăn trên giường. Hắn đương nhiên không tin Tô Mị sẽ lén lút ngoại tình. Lùi một bước mà nói, cho dù yêu nữ muốn ngoại tình, cũng không cần cố ý lựa lời thời điểm mà hắn vừa về phòng mà đi làm chứ. Tiểu tử ngốc, trổ hình một sự vui mừng ngạc nhiên. Tô Mị nâng má, làn da trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp lúng điếng mà nhìn hắn. Bởi vì lo lắng cho Lâm Lạc, mấy ngày nay nàng gầy hơn một ít, nhưng bộ ngực vẫn thật đầy đặn mà vun cao, tựa hồ muốn xé rách cả áo mà lục ra. Tiểu mà nữ, xuất hiện đi, đừng tưởng rằng làm như vậy sẽ làm tao hoảng sợ. Lâm Lạc nhìn lên giường nói, thích chơi trò nhàm chán như vậy, ngoài trừ Đường Điềm cũng không có người thứ hai. Tên xấu xa, gọi ta để làm chi chứ? Đường Điềm cưỡi một con bạch mã, một sừng đi ngang qua cửa. Là do nàng đỏ mắt, bà bảo đại tiên có vật cưỡi thay chân nên cũng đi tìm một đầu mãnh thú. Đương nhiên, thu viên của Tô gia bởi vì vậy mà tiêu đi một đầu độc giác thú trần quý nhất. Tuy rằng Đường Điềm xuất quỷ nhập thần, nhưng còn chưa tu thành thuật phân thần. Nếu nàng ở bên ngoài, thì người trốn tránh trên giường khẳng định không phải nàng. Không có chuyện của ngươi, tránh qua một bên đi. Lâm Đặc đóng cửa sổ lẫn cửa phòng, đỡ phải bị tiểu mà nữ kia nảy sinh ý tưởng rình xem. Tiểu tử ngốc, nguyên lai huynh có ý tưởng với tiểu cô nương kia. Tô bị quấn tới, đôi tay tuyết trắng ôm cổ Lâm Lạc, song mắt lúng liếng kiểu diễm ướt át. Vậy cũng được sao, đối với Đường Điềm, chẳng những Lâm Lạc không hề có ý tưởng gì không thuần khiết, thậm chí vừa nghĩ tới thì càng gây đổ mồ hôi lạnh. Tiểu bà nữ kia, ai cần người đó xùi xẻo đây? Đừng có làm loạn, còn có người khác đâu. Lâm Lạc huyết khí phường cường, đối với nữ nhân của mình tự nhiên không có nhịn mà không có định lực gì đáng nói. Nghe hương thơm cơ thể sâu kín trên người Tô Mị, trên lưng lại bị những cái cọ sát như vậy, nháy mắt liền khiến hắn có phản ứng ngay. Đêm này, bổn cô nương đang muốn làm xăng làm bậy đây. Tô Mị lôi kéo Lâm Lạc đi tới giường. Lâm Lạc hoảng sợ, chẳng lẽ yêu nữ hiện tại đã gan lớn tới mức dám can đảm ở trước mặt người khác cùng hắn thân thiết sao? Cho dù nàng dám, nhưng Lâm Lạc cũng không có hứng thú biểu diễn cho người lạ nhìn xem đâu. Đây là vui mừng đưa cho huynh đấy. Tô Mị cười duyên, xông đến chiếc mền, lộ ra một nữ tử có mái tóc đen nhánh, cùng làn da trắng như tuyết, cả người trần trụi, tất cả mọi thứ đều bày lộ ra trước mắt. Nổ ra, gặp qua Lâm thiếu. Nữ tử kia bỏ lên, hướng Lâm Lạc bái xuống, nhưng ánh mắt lại nhìn hắn, khoe môi nở nụ cười quyến rũ, làm cho người ta nhìn thấy liền nảy sinh dục vọng. Chính là Hạ Mộng Như. Muội đang làm cái quỷ gì thế? Lâm Lạc kéo lại cái tấm mền, che kín thân thể đầy đặn của Hạ Mộng Như. Đưa ngạc nhiên cho huynh thôi mà. Tô Mị cắn lỗ tai Lâm Lạc rồi nói. Hạ tỷ giúp huynh làm nhiều chuyện như vậy, có phải huynh cũng nên ban thưởng cho nàng hay không? Ta không phải là đã cho nàng rất nhiều không linh thạch nhũ sao? Tên xấu xa, huynh ăn xong tu quả, xong tu với huynh chẳng phải tốt hơn có không linh thạch nhũ hay sao? Huynh thật là keo kiệt đấy, không phải muốn huynh tốn chút sức thôi sao? Tô Mị lườm hắn rồi nói. Trời ơi, có thể so sánh như vậy sao chứ? Lâm Lạc nghe xong thì muốn hôn mê rồi nói. Muội có lầm hay không? Nào có ai muốn trượng phu của mình tìm những nữ nhân khác chứ? Có cái gì mà không đúng nào? Tô Mị mở to hai con mắt, biểu tình khó hiểu, không giống như đang giả vờ. Tượng trưng cho sự cường đại của một nam nhân chính là hắn chinh phục được bao nhiêu nữ nhân, mà bổn cô nương sẽ giúp huynh quản lý thật tốt hậu cung của huynh. Lâm Lạc không có nói gì. Hắn cùng Tô Mị có sự chênh lệch thật lớn về quan điểm. Hắn đến từ Bạch Dương Trấn, từ một tiểu gia tộc có một hạ quyền quốc bé nhỏ không đáng kể. Ngay cả tiến giai, tiền thiền cũng là một tham vọng quá đáng. Nhưng chỉ có trăm năm thọ nguyên, chẳng khác gì là người thường. Quan niệm tự nhiên cũng không khác biệt gì với người thường rồi. Nhưng Tô Mị thì khác. Nàng xuất thân từ đại gia tộc của thần quốc, Hàm võ giả đại thần gia tộc của thần quốc có được mấy trăm năm thọ nguyên, mỗi người ít nhân có chừng trăm thể trăm thiếp, luôn mong cầu có thể truyền thừa xuống một huyết mạch ưu tú nhất. Bởi vì trước kia nàng không thể tu luyện, học được nhiều nhất là làm sao quản lý tốt hậu viện của trượng phu, là một chủ mẫu xứng chức. Đối với Tôn Bị mà nói, truyền thừa huyết mạch Lâm gia mới là quan trọng nhất. Bởi vậy nàng thật tự nhiên muốn vờ vét những nữ nhân có dung mạo lẫn tư chất thượng thừa, mở rộng hậu viện cho hắn. Phạm vi càng rộng thì tự nhiên càng thêm có thu hoạch. Đương nhiên còn có trọng yếu hơn một chút, nàng nắm hậu viện Lâm gia trong tay, trở thành chủ mẫu của chúng nữ là có thể cô lập Lăng Kinh Hồng, làm cho vị tiểu gì kia phải cúi đầu trước nàng. Đừng có làm loạn nữa. Lâm Lạc lắc lắc đầu. Hạ tỷ, đừng nghe nó hưu nói vượn nữa, ta đi trước đây. Đừng có chạy nào. Tôn Bị vội vàng ngăn cản hắn, ôm chặt hai chân của hắn. Huỳnh đã đáp ứng muội chuyện hậu viện là do bổn muội quản lý rồi. Huỳnh thật muốn lật lọng sao? Khi đó Lâm Lạc chỉ cho rằng nàng đổi ghen, muốn ngăn cản nữ nhân khác dựa tới. Ai có thể nghĩ đến nàng ngược lại đi tìm nữ nhân cho hắn chứ? Lâm Lạc không khỏi cười khổ, nhưng Hạ Mộng Như cũng triển đi lên và nói: Lâm thiếu, từ sau khi ta đi theo ngài đã có vài năm không bị nam nhân chạm qua. Ngài cần phải phụ trách đối với ta đấy. Phải đó, tiểu tử ngốc, huynh phải phụ trách đấy. Tôn Bị ở một bên lại thêm phiền phức. Hai nữ nhân đều giống như bạch tuộc triền miên trên người của hắn, chỉ vài công phu đã lột sạch đồ của hắn rồi. Hạ Bỗng Như thể hiện rõ công phu của Hoa Lầu Nữ Vương, rất nhanh đã làm Lâm Lạc không nhịn được nữa. Tất nhiên Lâm Lạc thật sự vượt qua một đêm hoang đường. Một hồi cùng Tô Mị liều chết triền miên, một hồi lại rong ruổi trên thân thể đầy đặn của Hạ Mộng Như, vất vả miệt mài cả đêm. Song tu quả phát huy, tuy rằng Hạ Mộng Như đã bị giam tại Thanh Huyền cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ một lần giao hoàn cùng hắn đã đột phá tới niết âm cảnh, mà cảnh giới Lâm Lạc rất cao, cảnh giới của nàng lại quá thấp, tác dụng của song tu quả đã bị phóng đại tới lớn nhất. Một đêm trôi qua, Hạ Mộng Như đạt tới niết âm đại viên mãn, tiến cảnh cực nhanh, làm chính nàng cũng không sao tin được. Một người tu võ chú trọng nhất là tăng nhanh thực lực, cảnh giới đột phá có ý nghĩa thọ nguyên gia tăng. Hạ Mộng Như tự nhiên vô cùng kích động, tỏ vẻ ngày sau muốn dùng càng nhiều kỹ xảo hồi báo Lâm Lạc đấy. Nàng nói tới kỹ xảo, đương nhiên là chuyện quan hệ nam nữ rồi. Tôi hôm qua Lâm Lạc thực sự được kiến thức qua, không ngờ tới được nhiều động tác như vậy. Nghe qua có cảm giác như gặp được đại đạo đấy. Khó có được cơ hội nhàn rỗi, mỗi ngày Lâm Lạc đều trà trộn tận hưởng trong ôn nhu hương. Nhưng Tôn Bị thật sự có chút tài năng, đem chữ Kiều Nguyệt cùng Hạ Mộng Như đều thu về dưới trướng của mình, liên hợp nhau cô lập Lăng Kinh Hồng. Đối với việc này thì Lâm Lạc chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Có điểm gì là lạ đây? Mấy ngày sau, Tổ Nghiễm Khai gọi Lâm Lạc tới, vẻ mặt lão nhân thật khó hiểu. Lôi đỉnh thú đã bị tiêu diệt, nhưng mãnh thú không hề có dấu hiệu lùi bước. Theo lý thuyết mà nói, đại ca đi đầu đã bị treo lên giết rồi. Mãnh thú cũng không còn lực lượng tiếp tục hoành hành bừa bãi, vì sao còn chưa chịu rút về Thiên Lạc Sơn Mạch đây? Lâm Lạc vô cùng khó hiểu, sự tình phát triển không nên như thế. Nhưng vài ngày sau, một tin tức nặng cân nhất truyền đến. Đế đồ Phương Hương Thành của Lạc Thủy Quốc bị phá hủy, toàn bộ lão tổ linh cảnh đều bị giết chết. Hùng thủ là một đầu quái vật toàn thân màu xanh lam, thiểm điện quấn quanh giống như thần đàn. Lôi đỉnh thú, còn lôi đỉnh thú thứ ba. Lâm Lạc thiếu chút nữa bạo tẩu. Còn mẹ nó chứ, đó chính là thần thú đấy. Như thế nào lại liên tiếp chạy tới như không đáng tiền như vậy? Chẳng thể trách thú triều không hề lùi tán, chính vì con lôi đỉnh thú thứ ba vẫn tồn tại, vẫn uy hiếp được thiên hạ mãnh thú. Bảy cường giả linh cảnh của Cản Nguyên Quốc còn sót lại đều tề tụ ở Tô Gia, cùng Lăng Kinh Hồng và Lâm Lạc thường lượng đối sách. Còn lôi đỉnh thú thứ ba này ít nhất cũng đã tam bộ hoặc thậm chí là tứ bộ. Chúng ta không có tư cách chống đỡ, chỉ có con đường rút lui ra biển thôi. Các đạo tổ sôi nổi cất tiếng nói. Tuy rằng U Ám Xâm Lâm cũng đã cấm địa, nhưng Tử Đỉnh chỉ lớn như vậy. Mỗi một gia tộc đều có tới trăm vạn tộc nhân, chỉ một mình Tử Đỉnh căn bản không thể bảo hộ hết, toàn bộ đều phải chết bên trong rừng rậm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết trung ngừng U Ám Xâm Lâm kỳ thần không có độc chướng, người có thể ở lại. Nhưng bên trong cung điện của Hỏa Diệp tộc, nơi nơi đều lưu lại kiếm ý không thể cư trú. Chỉ tính khu vực bên ngoài cũng không chứa nổi nhiều người như thế. Bởi vậy, đi ra hoài ngoại là biện pháp tốt nhất bây giờ. Tuy rằng thực lực cụ thể của con lôi đỉnh thú thứ ba còn chưa biết được rõ ràng, nhưng có thể giết sạch toàn bộ lão tổ của Lạc Thủy Quốc, ít nhất phải có cấp bậc huyễn linh cảnh. Nếu chỉ là cấp độ như thế,

Tuy bảo thực lễ thần bí khó lường, nhưng hiện tại Lâm Lạc đã có thể nhìn ra được thực lực của hắn chính là không linh cảnh hậu kỳ. Ngay cả nhị bộ còn chưa có đạt tới, cũng không thể nào là đối thủ của lôi đỉnh thú. Đại ca thật ra có một biện pháp, nhưng tương đối mạo hiểm. Nếu như bị thất bại, chúng ta xem như đều chơi xong. Bảo thực lễ vẫn lồi thổi lếch thếch nhếch nhác như trước, tự hồ đang nói tới chuyện không hề liên quan tới sinh tử. Nếu như có một đường hy vọng thành công, Lâm Lạc cũng không muốn di chuyển các tộc. Hắn càng không có muốn đem ngàn ức vạn nhân loại ở trên đại lục dâng vào miệng hùng thú. Đại ca, huynh có biện pháp gì sao? Hắn nhất thời mừng rỡ hỏi. Trước tiên đem toàn bộ võ giả đình cảnh triệu tập lại, chỉ vài người chúng ta không thể thành đại sự. Bảo thực lễ cũng không trực tiếp trả lời. Nhưng hiện giờ các lão tổ đình cảnh đều đang hộ tống gia tộc của mình ra bờ biển, muốn liên lạc thật có chút khó khăn. Đem tin tức bảo thực lễ có thể giải quyết lôi đỉnh thú báo cho tổ nghiệm khai cùng Lăng Kinh Hồng xong, ba người phân công nhau hành động đi chặn đường thông tri những lão tổ khác. Nếu như có thể xử lý con lôi đỉnh thú kia, lại có gia tộc nào nguyện ý rời khỏi cố hương đi ra biển rộng mênh mông mà trôi giạt chứ? Lập tức có không ít lão tổ cho tộc nhân thích biến cảnh tiếp tục hộ tống gia tộc rời đi. Chính mình chạy tới Linh Sương Thành Tô Gia đến xem phương pháp kia có được hay không. Đối với những lão tổ mà nói, chỉ cần không đụng chạm với lôi đỉnh thú, cho dù mãnh thú tràn ngập khắp thiên hạ cũng không có gì đáng sợ. 10 ngày sau, toàn bộ đình cảnh lão tổ tụ tập tại Linh Sương Thành, mà bao thức lễ cũng mang tới 3 cường giả linh cảnh, 2 nam 1 nữ. 2 nam tử, một người là dáng vẻ đại thúc, lưu trữ râu quai nón, mà người kia là một thiếu niên áo đam, đôi mắt vô cùng lãnh khốc, chẳng khác gì một thanh lợi kiếm. Nữ tử chỉ khoảng hơn 20 tuổi, ôn nhu điềm tĩnh, không hề có khí thế không giận mà uy của linh cảnh cường giả, bình thường như một đại tỷ tỷ nhà bên. Các vị, giới thiệu một chút. Bảo thức lễ cũng không quá mức cản rỡ, cũng không phải e ngại nhóm người tổ nghiệm khai, mà là trong ánh mắt nhìn vị nữ tử ôn nhu kia lại hiện lên tia sợ hãi. Ba vị này đều là sư huynh tỷ đồng môn của bảo lão này đấy. Vị này là sư huynh của lão bao, địch hội nhiên, huyện linh cảnh đỉnh phong. Hắn chỉ vị đại thúc râu quai nón, sau đó thì lại chỉ vào nữ tử ôn nhu nói. Đây là sư tỷ của lão bao, tên Bạch Uyển Hoa, bởi vì nhập sư môn trước lão bao, tuy rằng chỉ mới 29 tuổi, nhưng lão bao vẫn phải gọi là sư tỷ, là huyện linh cảnh sơ kỳ. Đây là tiểu sư đệ của lão bao, tông phủ, không linh cảnh trung kỳ. Cuối cùng bao thức lễ chỉ vào thiếu niên áo đam. Mọi người đều bị hoảng sợ. Một môn 4 linh cảnh là tông môn nào có thể dạy dỗ ra cao đệ tử có cảnh giới cao như vậy? Hơn nữa, đại đệ tử có tu vi nhị bộ linh cảnh đỉnh phong, vậy sư phụ thì sao? Như thế nào cũng là tam bộ linh giả đấy. Đây tuyệt đối là có tư cách đối kháng với lôi đỉnh thú. Từ thời điểm nào trên đại lục xuất hiện một tông môn như vậy, thậm chí còn có thực lực cường đại đến như thế? Nếu tính cả sư phụ, một môn ít nhất có 5 cường giả linh cảnh, thậm chí có được tuyệt đại cao thủ tam bộ linh giả, có thể dễ dàng thống nhất thiên hạ, vậy thì tại sao chưa từng thấy xuất hiện qua? Hiện tại toàn bộ nhân loại trên đại lục gặp phải nguy cơ sớm tối, bọn họ lại dấn thân bà ra. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có người cam nguyện không cần chút tiếng tăm sao? Tuy rằng được đánh giá là người tốt, nhưng bảo thức lễ cũng không hay biết, đẩy đại thúc trâu sồm đi ra nói. Kế tiếp, do sư huynh của lão bào nói chuyện. Địch Cổ Nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi nói. Chư vị nhất định đang suy nghĩ, chỉ cần có sự tôn của ta ra mặt thì có thể giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Đáng tiếc, hiện tại sự tôn của ta khó có thể phân thân, tuyệt không có khả năng đích thần tới. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Tuy rằng hiện tại có thêm 2 nhị bộ đình giả, nhưng muốn nói có thể đối kháng với lôi đỉnh thú, căn bản là lừa mình dối người. Yên tĩnh một chút, tuy rằng sư tôn đại nhân không thể có mặt, nhưng không có nghĩa là chúng ta không cách nào giải quyết con hùng thú kia, chỉ là huyền linh cảnh hùng thú mà thôi. Địch Cổ Nhiên mang theo một tiếng ngạo nghễ cất tiếng nói. Huyền linh cảnh mà thôi sao? Ngay cả tồn tại tam bộ mà cũng chỉ mà thôi, và những không linh cảnh như họ lại tính là cái gì? Dế núi sao? Nếu không phải Địch Cổ Nhiên là nhị bộ cao thủ, bọn hắn thật muốn phẩy tay áo bỏ đi rồi. Địch Cổ Nhiên cười cười cất tiếng nói. Sư tôn đại nhân từng truyền thụ chúng ta một bộ trận pháp, có thể đem lực lượng của mọi người tập hợp lên trên thân một người. Mặc dù mọi người tách ra không phải đối thủ của hùng thú, nhưng chỉ cần chung sức hợp tác, nhận định có thể chém chết nó. Nghe hắn nói thật khẳng định, mọi người không khỏi động tâm. Chỉ cần có tia hy vọng thành công, bọn họ thật sự không muốn rời khỏi Ngân Nguyệt Đại Lục,

nhìn vào làm cho trái tim người khác đập thình thịch. Bạch cô nương còn chưa ngủ sao? Lâm Lạc nghĩ vì cuộc đại chiến sắp đến nên tâm tình của nàng cũng không yên ổn. Tuy rằng nàng là cường giả linh cảnh, thậm chí còn là nhị bộ linh giả, nhưng dù sao chỉ mới hơn 20 tuổi, sấp xỉ với Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng. Bạch Uyển Hoa lắc đầu nói, ngươi là huynh đệ kết nghĩa với bao sư đệ, cũng gọi ta là sư tỷ đi, trừ khi ngươi ghét bỏ. Nàng đã nói như vậy, Lâm Lạc đành phải ôm quyền nói, tiểu đệ xin chào qua sư tỷ. Bạch Uyển Hoa nhoẻn miệng cười, nàng có vẻ rất vui vẻ nói, suốt cuộc ta đã có được một sư đệ nhỏ tuổi hơn ta. Lâm Lạc không khỏi ngạc nhiên nói, vị tông sư đệ của sư tỷ nhìn qua chỉ khoảng 17-18 tuổi mà thôi. Lúc hắn 17-18 tuổi từng nếm qua hồng lĩnh chu quả, cho dù tới chết thì gương mặt vẫn non nớt như thế. Bạch Uyển Hoa cũng không khỏi buột miệng cười, nhưng tông sư đệ cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, chỉ mới 38 tuổi thôi. Lâm Lạc không khỏi đổi mồ hôi, bổn phái của bọn họ thật sự quá lợi hại, bồi dưỡng được 4 cường giả linh cảnh không nói, hơn nữa mỗi người đều chưa đầy 100 tuổi, cường đại tới mức có chút đáng sợ rồi. Thần khó trách, bảo tước lễ tặng cho hắn nhị bộ khôi lỗi, còn tặng thêm linh thạch mà không thèm để ý chút nào. Người ta quả thần có được nội tình này. Đương nhiên, đây cũng là do bảo tước lễ muốn bảo hộ Lâm Lạc. Nếu không, cũng không phải là vật rẻ tiền, ai sẽ đem tặng không cho người ta chứ? Sư tỷ, sư phụ của các vị là ai? Thật sự lợi hại đấy. Lâm Lạc có tránh khỏi lòng tò mò, cất tiếng hỏi. Sư phụ lão nhân già tự nhiên lợi hại, hơn nữa đối với chúng ta ân trọng như núi. Bạch Uyển Hoa lộ vẻ hồi ức nói, bốn người chúng ta trước khi gặp được sư phụ không phải là người nghèo khó thất vọng thì bị người ta khi nhục, đều được sư tôn thu lưu nên mới có ngày hôm nay. Đó là một kỳ nhân thích đi du hí phong trần, có thể dạy dỗ cho bốn đệ tử linh cảnh, hơn nữa thời gian vô cùng ngắn ngủi, đủ thấy thực lực của hắn cường đại như thế nào. Lâm Lạc không khỏi ngẩn người, mềm mà nói, ta thật muốn trông thấy vị kỳ nhân kia. Nhất định sẽ nhìn thấy. Bạch Uyển Hoa có thầm ý nói, nhưng lại lập tức thay đổi sang chuyện khác. Bàn tay xòe ra, trên tay hiện ra một tấm da dê hơi mỏng, mặt trên tràn ngập chữ viết rậm rạp. Đây là cái gì? Đây là một loại bí thuật có thể che giấu huyết mạch thiểm điện tộc của ngươi. Vẻ mặt của Bạch Uyển Hoa nghiêm túc nói, vì sao chứ? Tuy rằng Lâm Lạc tiếp nhận tấm da dê, nhưng trong lòng tràn đầy khó hiểu. Thiểm điện tộc đã bị diệt tộc mười mấy vạn năm rồi đi, còn ai thèm để ý tới hắn là đời sau của thiểm điện tộc chứ? Chẳng lẽ vẫn còn hậu duệ của gia tộc tương tự như Hòa Diệp tộc lưu truyền cho tới nay, vẫn mang trong lòng cừu hận thời thượng cổ sao? Lực lượng khiến thiểm điện tộc diệt vong vẫn còn tồn tại. Bạch Uyển Hoa nói ra một tin tức làm Lâm Lạc vô cùng khiếp sợ. Mạnh mẽ như thiểm điện tộc cũng bị tiêu diệt, đây là thế lực kinh khủng bậc nào? Tuy rằng Lâm Lạc tiến nhập linh cảnh, nhìn lại sự ưu tú của thiểm điện tộc, ngay cả Hỏa Diễm cự nhân cũng có thể trấn áp. So sánh với thượng cổ thiểm điện tộc, tu vi của Lâm Lạc không biết kém bao nhiêu. Nếu lực lượng tiêu diệt thiểm điện tộc còn tồn tại, chỉ cần nhẹ nhàng phẩy tay một cái, thì Lâm Lạc liền bị tan thành mây khói. Nhưng nếu như cổ thế lực kia còn truyền lưu, vì sao lại ngồi yên nhìn xem hung thú hoành hành? Tam bộ linh giả ở trong mắt nhóm người Lâm Lạc là xa xa không thể chạm tới, nhưng ở trước mặt cổ lực lượng kia, chẳng khác gì những con kiến hôi, vì sao bọn họ lại trơ mắt nhìn nhân loại bị tàn sát chứ? Nếu nhân loại chết sạch hết, quyền lực còn có ý nghĩa sao? Trong quốc thổ đã không còn thần dân, vậy mũ miệng vương giả đội lên có tác dụng gì đây? Không có kẻ yếu, cường giả dựa vào cái gì xưng mình là người mạnh? Sư tỷ, nếu đã có cỗ lực lượng cường đại như vậy, vì sao chưa từng tiết lộ qua? Lâm Đạo hoàn toàn không hiểu được nguyên nhân, tất nhiên là có chuyện quan hệ tới khoảng trống của lịch sử. Thật không biết khi đó đã xảy ra chuyện gì. Bạch Uyển Hoa lại mỉm cười nói, chờ sau khi tiêu diệt lôi đỉnh thú, chúng ta tính toán mang người đi một chỗ để cho ngươi tự mình tìm kiếm đáp án. Nhưng trước đó, ngươi phải đem bí thuật này nắm giữ thật tốt. Nếu không, thân phận tộc nhân tiềm điện tộc của Lâm Lạc bại lộ ra ngoài, nhận định sẽ bị đánh chết. Nhưng nếu ta sử dụng lực lượng tiềm điện, chẳng phải vẫn sẽ lộ thân phận của mình sao? Tuy rằng tiềm điện tộc am hiểu thao túng tiềm điện, nhưng trên đời này không phải chỉ có thiểm điện tộc mới sử dụng được công pháp lôi điện, chỉ là rất hiếm có mà thôi. Bạch Uyển Hoa cất tiếng giải thích. Lâm Lạc gật đầu thu lại tấm da dê. Hắn vốn có thể thu vào tử đỉnh hoặc đã đan điện không gian, nhưng trực tiếp bỏ vào trong lòng, xem như là bản thân thật sự xem trọng. Bạch Uyển Hoa gật đầu đối với vẻ thận trọng của Lâm Lạc phi thường hài lòng.

Nhưng cái này so với vận chuyển thiên ma giải thể thì mang đến đau đớn còn mạnh hơn gấp trăm lần. Đau nhức là đau nhức vô cùng. Lâm Lạc cắn răng. Hàm răng của hắn cũng bị hắn sình sồi cắn vỡ. Thân thể hắn kịch liệt bành trướng, lực lượng kinh khủng này sình sồi chống đỡ. Tử Định, giúp ta, giúp ta. Hiện tại Lâm Lạc chỉ có Tử Định có thể dựa vào, trong lòng không ngừng phát sinh hò hét. Hắn tuyệt đối không có thể chết, hắn nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Bằng không Tô Mị, Lăng Kinh Hồng, Lâm Hành Nam, những người hắn quan tâm sẽ lọt vào mãnh thú vô tình tàn sát. Tử Định chấn động, trong thức hải của hắn phóng xuất ra đạo đạo tử quang. Nhờ thời thân thể bành trướng của Lâm Lạc lập tức bị áp xúc trở lại. Đây là Tử Đình dùng lực lượng bản thân để trấn áp lực lượng ngoại đai. Nhưng thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài đâu. Bởi vì Tử Đình cũng không phải hoàn chỉnh, vô pháp phát huy toàn bộ hiệu quả. Nhưng như vậy là đủ rồi. Chỉ cần chút thời gian ấy, lực lượng mà mọi người đưa vào trận pháp đã toàn bộ chuyển rời đến trên người quân Lâm Lạc, để khí tức của hắn trong nháy mắt bão táp đạt đến độ cao đệ tứ bộ kinh khủng. Hắn bạo trống một tiếng, song quyền huy vũ, trên tay hình thành hai đại lĩnh vực chỉ quyền hướng lôi đỉnh thú đánh tới. Bất luận là vì tiêu diệt đầu mãnh thú này hay là bảo trụ mạng nhỏ của bản thân, Lâm Lạc phải mau chóng oanh ra lực lượng không thuộc về mình trong cơ thể. Tử Đình chỉ có thể trấn áp một thời gian ngắn, chỉ cần qua thời gian đó, hắn tất nhiên sẽ bị những lực lượng này sinh sôi nổ thành từng mảnh nhỏ, bị chết không thể chết thêm nữa. Lôi đỉnh thú rốt cuộc lộ ra thần sắc e ngại. Nó đã cảm ứng được tồn tại nguyên bản ở trong mắt nó dường như con kiến hôi. Hôm nay tự nhiên lại có được uy năng có thể diệt sát bản thân mình. Tôn Nghiêm so với sinh bệnh, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Cho dù là thần thú thì làm sao? Nó lập tức cụp chặt đuôi mà bỏ chạy. Còn muốn trốn sao? Lâm Lạc quát lên một tiếng thật lớn, lực lượng đệ tứ bộ triển khai. Trong nháy mắt phì tới trên đầu lôi đình thú, song quyền hùng hằng đánh xuống phía dưới. Phương viên chỉ ít 500 dặm nhất để trầm xuống. Hiện ra một cái ao thật lớn, mà một đoàn nấm vân thật lớn thì phóng lên cao, đạt đến cao vạn trượng. Còn chưa có chết. Trong ánh mắt của Lâm Lạc hiện lên lệ khí, mạnh mẽ hướng về trong ao hầm bay vụt đến. Thế nhưng, chỉ thấy đầu lôi đỉnh thú kia, quả nhiên là miễn cưỡng bò lên. Tuy cả người tràn đầy huyết nhục, nhưng một đôi thú mâu lại vẫn như cũ lóe sáng, có sát khí ngoan lệ. Không hổ là thần thú, lấy thực lực đệ tam bộ đỉnh phong, dĩ nhiên có thể ngạnh kháng công kích của tịch linh cảnh mà không chết. Thân thể cường hoành, quả thực làm cho người ta giận sôi. Lôi đỉnh thú này tựa hồ cũng ý thức được trốn tránh là vô dụng, phát ra một tiếng thú ngâm kinh thiên động địa, đúng là chủ động đón nhận Lâm Lạc, phun ra một quả cầu thiểm điện thật to. Cái này không phải là múa rìu trước cửa lỗ ban sao? Trước đây Lâm Lạc không có cách nào đối kháng điện cầu của lôi đỉnh thú, đó là bởi vì thực lực kém quá nhiều. Nhưng hiện tại, lực lượng của hắn tạm thời là đệ tứ bộ, song quyền oanh tạc, những tiềm điện lực này nhất tề bị hút vào trong cơ thể, lại chuyển hóa thành lực lượng của chính mình oanh ra. Lại một đạo nấm vần thật lớn bay lên, lần này thì uy thế càng mạnh, bởi vì trong một kích này hoàn toàn bao hàm tiềm điện lực mà Lâm Lạc hấp thu của lôi đỉnh thú. Một kích cuối cùng, Lâm Lạc cảm giác lực lượng kinh khủng trong thân thể kia gần tiêu hao hầu như không còn. Nếu kích thứ ba này vô pháp giết chết, kia chính là bọn họ sẽ thất bại thảm hại, cả nhân loại đều sẽ rơi vào trong tay giặc. Cho nên thiêu đốt tất cả lực lượng, tìm đường sống trong chỗ chết. Hai mắt của Lâm Lạc huyết hồng, không chỉ oanh ra tất cả lực lượng tạm thời có được trong cơ thể, còn kịch liệt thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, chiến thiên quyết của bản thân vô hạn cường hóa một kích này. Đệ tứ bộ trung kỳ, đệ tứ bộ hậu kỳ, đệ tứ bộ đỉnh phong. Hắn ở thời khắc then chốt, bộc phát ra tiềm lực một chút cũng không thể xem thường. Phóng xuất ra một kích mạnh nhất từ trước tới nay của hắn. Ở thời khắc này, Lâm Lạc siêu việt chính mình đã không có khả năng lại để thăng. Đệ tứ bộ đỉnh phong. Lôi đỉnh thú kia tựa hồ cũng ý thức được ngày diệt vong phủ xuống, phát sinh một tiếng trường rống kinh khủng, như chó cùng rứt dậu, không có ai sẽ khoanh tay chịu chết. Đầu thần thú này cũng phóng xuất ra một kích cường đại nhất của bản thân đó, nghênh về hướng Lâm Lạc. Đạo nấm vần thứ ba bốc lên, diện tích cái hố này lần thứ hai mở rộng, đại địa đình trệ. Có thể nói, lan tràn thẳng đến phạm vi 800 dặm, lúc này mới đình chỉ xuống. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, lôi quang mơ hồ, một cái cuối cùng của một người một thú, dĩ nhiên khiến cho thiên địa tự nhiên phản ứng. Nước mưa rơi xuống, mà nước ngầm cũng tuôn ra, cái hố này cấp tốc biến thành một hồ nước thật to. rốt cuộc đã giết chết rồi. Lâm Lạc lung la lung lay bay ra khỏi hố, muốn nhanh chân đến xem Bạch Uyển Hoa vì cứu hắn mà không tiếc lấy thần bảo hộ. Nhưng hắn cũng đã đạt đến cực hạn, vừa bay ra khỏi hố sâu đã té ngã từ giữa không trung rớt xuống, trực tiếp ngất đi. Lấy tù vì không linh cảnh của hắn vốn đã vô pháp thừa nhận được lực lượng đệ tứ bộ. Huống chí cuối cùng hắn còn thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, mạnh mẽ vận chuyển chiến thiền quyết, lực lượng để thăng tới trình độ đệ tứ bộ đỉnh phong. Hai chân, song trường của hắn đều gãy đoạn, phát sinh thanh âm khớp xương nát bấy liên tiếp, hoàn thành là một đống thịt vụn. Cho dù là ở trong hôn mê, Lâm Lạc cũng cảm giác được đau đớn không có khả năng chống đỡ, da mặt nhíu càng chặt hơn. Tiêu tàn thành mây khói, gió êm sóng lặng. Lôi đình thú ở dưới một kích cuối cùng của Lâm Lạc cũng tan thành mảnh vỡ, mà Lâm Lạc cũng đồng dạng lâm vào trạng thái chết giả nghiêm trọng nhất. Một mặt khác, địch hội nhìn lại chấn bay, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng cũng không có trở ngại đi lại. Nhưng thương thế của Bạch Uyển Hoa lại rất nặng, song trưởng nát toái, ngực cũng trúng một kích. Như Lâm Lạc lâm vào trạng thái chết giả, cũng tùy thời có khả năng từ giả biến thành thật. Những người khác bởi vì lực lượng bị trận pháp rút đi, hiện tại tu vi ngay cả tiền cảnh cũng không bằng. Chỉ in phải một tháng thời gian mới có thể khôi phục đến thích biến cảnh, mà linh cảnh là mơ tưởng rồi. Hiện tại linh khí cực loãng, chỉ ít phải mất ngàn năm mới chậm rãi lấy lực lượng trở về, còn không bằng chờ 300 năm u ám sầm lầm bở ra. Đương nhiên, nếu Lâm Lạc có thể sớm khôi phục thần trí, liền có thể mang theo mọi người cùng nhau tiến nhập u ám sầm lầm. Bất quá, tuy lực lượng của bọn họ rút lui đến tiêu chuẩn kiên hồi, nhưng lĩnh vực vẫn còn, chỉ cần không đụng tới tồn tại đồng dạng là linh cảnh, cho dù là cao thủ thích biến cảnh đỉnh phong tới đây cũng đừng mơ tưởng đả thương tới bọn họ, chỉ có phần bị bọn họ đơn giản gạt bỏ. Ở chỗ cũ nghỉ ngơi gần nửa tháng, bọn họ mới có lực lượng đứng lên, đều tự giác quay trở về. Có không ít lão tổ nguyên bản muốn nhân cơ hội cướp đoạt tử đỉnh trên người Lâm Lạc, nhưng bị địch hội nhiên một trưởng phách chết một người. Những người kia mới thành thật xuống dưới. Người này là tồn tại đệ nhị bộ đỉnh phong, hơn được nguyên bản là mắt trận, lực lượng cũng không có bị rút đi, chỉ là bị trọng thương, so với bọn hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần mà nói. Tin tức một trận chiến này truyền ra khắp chốn mừng vui, thế nhưng võ giả nhân loại triển khai phản kích cường đại, mà trong mãnh thú cuối cùng không có lôi đỉnh thú nào xuất hiện thêm nữa. Sau khi miễn cưỡng chống lại một tháng, đều thối đuôi vào thiên lạc sơn mạch, đánh dấu lần thú triều kinh khủng này chấm dứt. Tên của bọn người Lâm Lạc đã trở thành trong bách tính đại lục truyền như thần thoại. Tất cả mọi người biết là bởi vì hơn 10 cá nhân kia nỗ lực mới làm cho nhân loại thoát khỏi kết cục trở thành thực vật cho mãnh thú. Có không ít địa phương đã dựng lên tượng đá của bọn họ cho mọi người chiêm ngưỡng. Nhưng mà thương thế của Lâm Đạc cũng nghiêm trọng không gì sánh nổi. Trở lại tô ra, bà bảo đại tiên không chỉ dùng nước bọt thổ sạch, thậm chí còn cắt cổ tay, phóng xuất ra vài giọt huyết như là ngọc chất quỳnh thương. Nhưng tuy thân thể của Lâm Lạc đã lành lại, nhưng người thì vẫn còn như cũ, ở vào trạng thái chết giả nghiêm trọng, tim đập càng chậm tới mức một ngày đêm một lần. Tô Mị và chúng nữ tự nhiên đều là khóc đến con mắt đỏ bừng, nhưng các nàng đều tin tưởng vững chắc Lâm Lạc nhất định sẽ tỉnh lại. Mỗi ngày đều canh giữ ở bên người hắn, thấy hắn lau thân thể, nói chuyện với hắn, mong muốn hắn có thể vì chúng nữ nhân mà chiến thắng bản thân và tỉnh lại. Mọi người Lâm Hành Nam, Tôn Đồng Dương cũng không có quay về Bạch Dương Trấn, đều ở trong Tô gia, mỗi ngày đến xem Lâm Lạc. Lâm Hành Nam càng là nước mắt ngang dọc, nếu như có thể hắn càng nguyện thay tôn tử thụ đau đớn hiện tại, thậm chí là chết đi. Một tháng, hai tháng, nửa năm, thời gian trôi qua như bay. Tuy Phương Hương Thành bị hủy, nhưng trước đó có rất nhiều tộc nhân của tứ đại thế gia chạy thoát ra ngoài, trong đó bao quát cả Lồng Nguyệt Vũ. Những thế gia này đều có nội tình thầm hậu của mình. Tuy đến đầu bị hủy, đối với bọn họ là đả kích cực đại, nhưng tu triều vừa lui, bọn họ ở bên cạnh Đại Hồ một lần nữa thành lập thành thị, vẫn như cũ tên là Phương Hương Thành. Đáng tiếc hiện thực tàn khốc, tuy Lạc Thủy Quốc không có vòng quốc, nhưng đã mất đi tư cách làm tam đại thần quốc, không có linh cảnh lão tổ tọa trấn, dựa vào cái gì cùng căn nguyên quốc và Đại Việt quốc đặt song song. Nhưng cao thủ của Mã, Hồ, Lưu, Triệu, Tứ Gia cùng U Ám Sâm Lâm đi ra, đã trở thành tân quý khách của Lạc Thủy Quốc, sửa quốc hiệu thành Dục Hỏa Quốc, ý nói Dục Hỏa Trùng Sinh. Tuy Phương Hương Thành trùng kiến, nhưng tòa thành là một tòa thành thị phổ thông của Dục Hỏa Quốc cũng không được làm kinh đô một lần nữa.